Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1677, bị ném bỏ hài tử. Thần giới chí tôn mấy chục người, thần giới siêu cấp đại năng hơn 3.000 người, thần giới đại năng mấy vạn, quân sĩ mấy chục vạn. Cái này mặc dù không phải thần giới toàn bộ cường giả cùng quân đội tổng lượng, nhưng cường giả ít nhất chiếm cứ thần giới 7 thành. Nguyên bản Lạc G gắn một cái Di Thiên Đại Hoang nói là các nàng làm mồi nhử. Lục Ly ở bên ngoài mưu đồ hành động lớn. Hiện tại Lục Ly có hay không hành động chúng cường giả không biết. Chí ít bọn hắn trở nên thật mồi. Vẫn là thời khắc có thể bị ăn sạch cái chủng loại kia. Không cần chờ ác ma tấn công vào đến. Không được bao lâu người bên trong thành liền hội tự giết lẫn nhau chết hết. Tả Khâu lộ thử các loại biện pháp, khởi động mấy cái truyền tống tế đàn, còn vận dụng đặc thù trận thạch, nhưng căn bản là không có cách truyền tống. Không gian đều bị phong ấn, nơi này là một cái lao tù, làm sao có thể truyền tống đi nếu như muốn truyền tống chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là mở ra thành trì vòng bảo hộ. Mấy đại cường giả xuất thủ đem không gian phong ấn chấn khai. Sau đó truyền tống tế đàn thuấn gian truyền tống. Dạng này có lẽ còn có thể đào tẩu một số người. Nhưng truyền tống tế đàn truyền tống người có hạn. Thành trì vòng bảo hộ vừa mở ra, đại quân ác ma liền hội xông tới. Phụ cận rõ ràng bố trí đại trận. Tất cả mọi người chiến lực đều sẽ bị áp chế. 3 cái 10 cánh ác ma động thủ, loại trừ trong nháy mắt trốn những người kia bên ngoài, những người còn lại đều sẽ chết. Hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, ai sẽ hảo tâm như vậy lại nói coi như đào tẩu một số người lại có thể thế nào đại bộ phận cường giả. Chết trận, còn lại một số người lại có thể làm gì chứ Tả Khâu lộ cùng Lạc G cũng không dám nâng việc này. Giờ phút này mọi người tâm tính đều trong lúc vô hình bị ảnh hưởng cải biến. Nhắc lên việc này sợ là tất cả mọi người hội sẽ nghi kỵ, có lẽ sẽ lại càng dễ nội loạn muốn chết cùng chết đi. Lạc G cùng Tả Khâu lộ cũng là loại ý nghĩ này. Nếu thật là triệt để áp chế không nổi, vậy liền mở ra vòng bảo hộ toàn bộ ra ngoài oanh oanh liệt liệt chiến tử đi. Thần giới đều muốn hủy diệt, còn sống cũng không có cái gì ý tứ. Về sau thần giới nếu có thể bảo tồn lại, các nàng sẽ còn lưu danh sử sanh. Lạc G lần nữa gắn một cái đại dối, nói để mọi người chịu đựng, tuyệt đối không thể loạn. Nàng nhận được tin tức Lục Ly bên kia bố trí không sai biệt lắm. Gần nhất liền có thể sẽ có hành động, đến lúc đó mọi người phối hợp cùng một chỗ. Trong ngoài tiếp ứng, đem đại quân ác ma triệt để đánh tan cái này hoang ngôn đã không có quá nhiều người tin. Bất quá mọi người giờ phút này có thể làm cái gì loại trừ đem hy vọng ký thác vào Lục Ly trên thân. Còn có thể có biện pháp nào Tả Khâu lộ cùng Lạc G đem sở hữu thần giới chí tôn phái đi ra. Thời khắc giám thị trấn áp tất cả quân sĩ cùng cường giả. Tránh cho có người khống chế không nổi bắt đầu tương hỗ đổ sát. Bởi vì thần giới chí tôn tọa chấn, Lạc G bọn người thời khắc giám thị, thành nội ngược lại là tạm thời bình tĩnh lại. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, bình tĩnh chỉ là tạm thời, như 1-2 tháng bên trong thế cục không có nghịch chuyển. Thành nội sợ là đến lúc đó không thừa nổi mấy người. Đều sẽ tự giết lẫn nhau mà chết. Lục Ly ha, Lục Ly, ngươi đến cùng sống hay chết a? Lạc G đứng ở phía sau viện u thở dài. Trên mặt cũng đều là tự diễu chi sắc. Lục Ly từng là thần tượng tông kẻ thù sống còn. Lại không nghĩ rằng hiện tại nàng còn mong đợi tại Lục Ly tới cứu các nàng. Ngươi nhất định muốn còn sống, nhất định muốn còn sống. Lạc Hoàng đứng tại Lạc G sau lưng, mục quang nhìn về phía hư không bên trên, nàng dùng chính mình mới có thể nghe được ngữ lẩm bẩm nói. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, chỉ cần ngươi có thể cứu vớt thần giới, cho dù là để Lạc Hoàng làm trâu làm ngựa, làm nô làm thiếp, ta đều không oán không hối. Lục Ly còn sống, không bằng hắn bộ dáng so chết còn. Hắn còn tại tâm hồn kiếp bên trong, xách theo đao chạy vội, không ngừng công kích tới. Ánh mắt hắn đã trở nên đỏ như máu, đỏ đến dọa người. Trên mặt hắn gân xanh từng cái nổ lên, tóc đã sớm mọc ra, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phát ra như dã thú gầm nhẹ, hình như lệ quỷ, linh hồn hắn bên trong đều bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ. Hoàn toàn không có vẻ thanh tỉnh ý thức, hắn thể lực, thần lực, tinh thần lực đại lượng bị tiêu hao. Giờ phút này tốc độ đều chậm không ít, giống như tiếp tục kéo dài hắn chỉ có một con đường chết. Không có ngoại lực trợ giúp, đoán chừng hắn rất khó tỉnh lại. Tâm tính của hắn quá yếu đuối, hoàn toàn không có đạt tới độ thiên kiếp tình trạng. Cưỡng ép đến độ thiên kiếp, kết cục đã sớm chú định. Kỳ thật cũng có ngoại lực muốn giúp hắn, tỉ như Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi biết Lục Ly tình huống rất nghiêm trọng, nàng không ngừng nghĩ tỉnh lại hắn, chỉ là không có bất cứ tác dụng gì. Nàng truyền âm không cách nào làm cho Lục Ly thanh tỉnh một tia. Huyết Linh Nhi rất là lo lắng, nàng lại hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cảm thụ được Lục Ly linh hồn càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng táo bạo. Ông tương đương Huyết Linh Nhi tại lúc này đột nhiên khống chế thần thi theo Thiên Tà Châu bên trong bay tới ra, vừa mới bay ra ngoài, lại bị Lục Ly một đao cho đánh bay. Thần thi bên trong pháp trận còn bị chấn hỏng rất nhiều. Hiu, Huyết Linh Nhi khống chế thần thi nhanh chóng hướng xuống mới bay đi. Tựa hồ mặc kệ Lục Ly, thần thi pháp trận mặc dù bị chấn hỏng một chút, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh. Nó khống chế thần thi nhanh chóng bay ra tâm hồn kiếp, hướng xuống mặt lôi đình kiếp bay đi. Huyết Linh Nhi kỳ thật dạng này rất mạo hiểm, bởi vì nàng là hồn thể, ẩn thân tại thần thi bên trong. Gặp lôi điện oanh kích, thần thi có thể sẽ không ra vấn đề quá lớn, nhưng nó lại có thể bị lôi điện tươi sống cho oanh sát. Suy suy tương đương, quả nhiên, thần thi đã xông vào phía dưới, vô số lôi điện lập tức cuốn tới. Thần thi thể nội pháp trận rất nhiều còn chưa bị hủy đi, đem những cái kia lôi điện thế mà hấp thu đi vào. Huyết Linh Nhi lập tức chui vào thần thi thể nội hạch tâm nhất pháp trận bên trong. Những cái kia lôi điện càng không có cách nào tiến vào bên trong. Huyết Linh Nhi lập tức như chút được gánh nặng, nhanh chóng khống chế thần thi bay xuống đi. Nó tìm kiếm khắp nơi, hí hí tiếng đương, nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu. Tiểu Bạch cưỡi thần sơn bay vụt mà đến. Tiểu Bạch nhận biết thần thi, tưởng rằng Lục Ly trở về. Huyết Linh Nhi không thể nói chuyện, cũng không thể truyền âm cho Tiểu Bạch, nó chỉ có thể khống chế thần thi làm ra từng cái thủ thế. Tiểu Bạch nháy nháy mắt, cái hiểu cái không, hiu tương đương. Huyết Linh Nhi hướng lên trên mặt bay đi. Tiểu Bạch lập tức đã hiểu theo sau. Bên trong ngọn thần sơn nha cổ thu được mệnh lệnh là một mực đi theo Tiểu Bạch. Sở dĩ cũng một đường đi theo đi lên, rất nhanh xông ra lôi đình kiếp. Thần thi mang theo Tiểu Bạch xông vào tâm hồn kiếp bên trong. Thần thi làm như vậy phi thường mạo hiểm, bởi vì Tiểu Bạch là sinh linh, cũng có linh hồn. Giống như Tiểu Bạch tiến vào nơi này, bị tâm hồn kiếp công kích, có thể còn muốn liên lụy Tiểu Bạch mệnh. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch một đường đi theo thần thi, tiến vào tâm hồn kiếp sau thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Huyết Linh Nhi lập tức tăng nhanh tốc độ, mang theo Tiểu Bạch hướng Lục Ly vị trí phóng đi. Huyết Linh Nhi không biết muốn làm sao cứu Lục Ly, nó chỉ biết mình không có cách. Sở dĩ nó đơn thuần muốn đem Tiểu Bạch dẫn tới, nhìn xem Tiểu Bạch có hay không biện pháp giết, giết, giết. Nơi xa truyền đến từng đạo như dã thú tiếng gào thét. Tiểu Bạch nghe được thanh âm lập tức toàn thân lông bờm đều dựng lên. nó hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Bên kia Lục Ly cảm giác được bên này không gian ba động, cảm nhận được sinh linh khí tức. Hắn gần như không có chút gì do dự, xách theo gió lạnh chiến đao quay người trùng điệp vung lên, liền muốn phóng thích tối cường sát đế chân ý. Trong đầu của hắn bị bạo ngược tâm tình tiêu cực chiếm cứ. Hắn hiện tại rất không phải xé rách phụ cận tất cả sinh linh. Tiểu Bạch đây là đưa đồ ăn bên trên nồi, chủ động cho hắn phát tiết. Hí hí, hí hí tương đương, Tiểu Bạch lo lắng kêu to. Một đường chạy vội mà đến, Lục Ly một đao bổ tới. Một đao huyết hồng sắc quang mang hiện lên. Tiểu Bạch bị trọng trọng phách bay ra ngoài. Tiên huyết giải đầy trời cao, hí hí tương đương. Tiểu Bạch rất nhanh lại kêu to lấy chạy như bay đến. Nó một thân bộ lông màu trắng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mắt nhỏ bên trong đều là vẻ không dám tin. Tựa hồ không tin tưởng Lục Ly thế mà lại công kích nó. Xoẹt. Bên kia Lục Ly gần như không chần chờ. Chiến đao thật cao vung lên. Sau đó trọng trọng phách xuống. Một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Tiểu Bạch lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này thảm hại hơn, một cái chân thế mà bị chém đứt, sát đế chân ý lực phá hoại quá mạnh, Tiểu Bạch cũng gánh không được. Hí hí, sau một lúc lâu, Tiểu Bạch lại bay tới, nó kia mắt nhỏ bên trong không có kinh nghi, có chỉ là thương tâm cùng đau lòng, nó kia bị hiến máu nhuộm đỏ cái đuôi nhỏ diêu động. Một mặt ủy khuất nghẹt ngào không ngừng, giống như là một cái bị phụ thân vứt bỏ hài tử, chết. Bên kia Lục Ly gầm thét chạy như bay đến. Gió lạnh chiến đao bên trong lãnh mang lấp lóe, chiếu rọi tại Tiểu Bạch kia chân châu trong đôi mắt, lộ ra phá lệ chói mắt, hí hí tương đương, Tiểu Bạch không có tránh né. Cứ như vậy ngửa đầu nhìn qua Lục Ly. Mắt nhỏ bên trong đều là thương tâm ủy khuất chi sắc. Còn có nước mắt lấp lánh. Kia đáng thương hề hề dáng vẻ. Có thể đem người có tâm địa sắt đá manh hóa. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.